Vạn Dạ Chi Chủ, chương 249, hỗn loạn cục diện, đáng sợ nhiễu sóng. Góc truyện audio.com, thất sát tinh hàng lâm. Giờ khác này, tinh quang che đậy vạn vật, sơn hà đủ run, cái này thiên địa giống như là muốn sụp đổ. Oanh, thôn trưởng nhỏ gầy dáng người lại bộc phát ra phồn vinh mạnh mẽ đích sinh khí. Dùng hắn làm trung tâm. Ngập trời uy thế mang tất cả bát hoang, khắp bình nguyên đều nhanh muốn chịu tải bất trụ cái này cổ sức mạnh to lớn. Không ngừng sụp đổ, rạn nứt, xa xôi thần đô phảng phất đều run rẩy lên. Dù là thánh Phật, giờ khác này cũng khó khăn dùng chống lại thất sát tinh sức mạnh to lớn. Lại bị xung kích được bay ngược ra vài dặm có hơn. Cái gì? Cái này lông mi trắng lão nhân kinh ngạc địa nhìn về phía trước. Đến đây đi, thôn trưởng giơ tay lên, cao chỉ chín thiên, hét lớn một tiếng, từng đạo thất sát tinh chi lực coi như trật tự thần liên giống như rơi xuống. Vờn quanh tại hắn quanh thân, xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người sinh ra sợ hãi, cảm giác như là tận thế, lại có loại hít thở không thông cảm giác. Là Lý lão ma, trong lúc đó, có người hoảng sợ địa hô to. Chấm, Lý lão ma điên rồi. Hắn rõ ràng tại đột phá nhị phẩm cảnh. Giờ khác này, tinh quang quá mức sáng lạn, chiếu rọi trong cuộc sống. Phảng phất có vô cùng pháp tắc đan vào tạo thành đại dương mênh mông. Mãnh liệt bành trướng, giống, chấm chấm chấm chấm chấm. Càng thêm làm cho người kinh hãi chính là. Cái kia từng đạo ma tiếng gào thét, phảng phất kinh đào đập sóng, lệnh dãy núi đều lay động, mà bắt đầu, không ngừng mà sụp đổ. Vân Hải Thượng, mỗi một vị tam phẩm cảnh đại năng triệu hồi ra tinh thần pháp tướng. Lúc này tất cả đều phai nhạt xuống, như là bị thất sát tinh cướp đoạt đi hào quang. Như thế nào, khả năng, tiết họ thanh niên đợi Dạ Kiêu thành viên giờ phút này đều ngốc trệ một lát. Thân thể của bọn hắn không hiểu tại phát run, bàn chân như là chui lên một đạo hàn khí, ứa ra ra đầu, thất sát tinh, nhị phẩm cảnh, cái này hai cái từ tổ hợp cùng một chỗ. Ý nghĩa đúng là, sát thần, chấm, không có người có thể nghĩ đến một màn này. Đang ép đến tuyệt cảnh lúc, cái kia lệnh thế nhân nghe tin đã sợ mất mật Lý lão ma. Không có lựa chọn thúc thủ chịu trói. Càng không lựa chọn quy y Phật môn. Hắn hay là đạp ở đằng kia đầu huyết cùng cốt chảy thành trên đường. Tắm rửa lấy thất sát tinh quang huy. Từng bước một tiến về phía trước. Nhưng phải biết rằng. Thất sát tinh vốn là một khỏa ô nhiễm nghiêm trọng tinh thần. Có thể tu luyện tới trung tam phẩm mọi người ít càng thêm ít. Lý chính là được dựa vào tam phẩm cảnh giới đỉnh cao. Bởi vậy mới bị ngàn năm qua kinh khủng nhất ma đạo khôi thủ. Giờ phút này, nguy hiểm như thế dưới tình huống. Lý chính lại không muốn để ý hết thảy địa hấp thu thất sát tinh chi lực. Cưỡng ép đột phá nhị phẩm cảnh. Hảo nồng đậm dơ bẩn khí tức. Thần đô ở bên trong. Triệu Ly hoàn toàn trợn tròn mắt. Linh hồn đều tại phát run. Hắn mệnh tinh tựu là thất sát tinh. Nhanh hơn bất luận kẻ nào đều tinh tường cái kia khỏa tinh thần trung ẩn chứa đại khủng bố. Hội nhiễu sóng A, Triệu Ly thì thào nói ra. Cái này ma đầu điên rồi. Giờ phút này, tất cả mọi người loạn làm một đoàn. Thất sát tinh tinh quang bao phủ xuống. Toàn thân cao thấp từng tế bào đều giống như bị sợ hãi chỗ bỏ thêm vào. Không, không thể, bên kia. Ninh Minh liền thương thế trên người đều cảm thụ không đến. Hắn ngẩng đầu nhìn qua cái kia khỏa lơ lửng tại trên thế giới không thất sát tinh. Trái tim như là bị một cái đại thủ cho gắt gao bắt lấy. Khó chịu đến như là sắp chết đồng dạng. Nên, phải hỏi, không hổ là Lý chính sao? Cùng lúc đó, Đại Minh Hầu đồng dạng đứng tại Đại Minh Viện ở bên trong. Quan sát một màn này. Tại Đại Chu Vương Triều, quyền lực của hắn địa vị gần với Hoàng đế. Đối với Lý chính lớn như vậy ma đầu càng là nghe nhiều nên thuộc. cưỡng ép đột phá nhị phẩm cảnh, hoặc là trở thành dưới đời này, để ngũ thánh, hoặc là triệt để hóa thân cực hạn. Mà, quảng cáo, cái này là Lý Chính được ăn cả ngã về không lựa chọn. Coi như là cái có thể đi vào sử sách đích nhân vật. Giờ phút này, Đại Minh Hầu ánh mắt lạnh lùng như là hàn băng, không mang theo chút nào cảm tình sắc thái, cực kỳ khách quan địa đánh giá câu. Giờ này khác này, cho dù là trong Hoàng cung Đại Chu Hoàng đế, trong mắt đều toát ra khó có thể tin sắc thái. Cơ hồ lập tức, Hoàng đế thì có phản ứng, từ trước đến nay bình tĩnh ngữ khí, lần đầu sinh ra kịch liệt chấn động. Trần Vũ, ra lệnh một tiếng, Vân Hải lên. Trần Vũ lập tức ánh mắt phát lạnh. Hắn trong cơ thể trong thời gian ngắn liền lưu chuyển ra bành trướng năng lượng, phảng phất biển cả chút xuống giống như, đủ để chấn choáng trung tam phẩm tu sĩ. Nhưng vào lúc này, không có người nghĩ đến một màn đã xảy ra. Chỉ thấy, phá quân tinh tam phẩm cảnh ma đạo tu sĩ Vương Chấn Quan đột nhiên phát ra điên cuồng tiếng gầm gừ, như là không kiểm soát đồng dạng, dùng hắn làm trung tâm, cuồn cuộn dơ bẩn chi khí, mãnh liệt bộc phát. Cái gì, ở đây Đại Chu tu sĩ, lại lần nữa quá sợ hãi. Trần Vũ ánh mắt giống như điện, lập tức tự bắt đã đến Vương Chấn Quan cách đó không xa một cái. Dạ kiêu thành viên, a ha ha, đó là một cái lão đạo người bộ dáng dạ kiêu. Hắn âm kiệt địa cười, trên tay phải dạ oanh giới chỉ, chính lóe ra tia sáng yêu dị. Hắn rõ ràng lệnh Vương Chấn Quan đã xảy ra nhiễu sóng. Trần Vũ lộ ra vẻ ngạc nhiên, như thế nào cũng không nghĩ tới, dạ kiêu bọn này tên điên cư nhiên như thế không nắm chắc. Không biết trước tuyến, Vân Hải Thượng, Lâm Tả Đạo đồng dạng bị kinh hãi đã đến, tranh thủ thời gian kéo ra cùng dạ kiêu bọn người khoảng cách. Ngày xưa Vương Đại Ma Đầu, cứ như vậy biến thành dạ kiêu đá kê chân. Oanh, vừa loáng ở giữa, Vương Chấn Quan tiếp dẫn phá quân tinh pháp tướng đã xảy ra dị biến. Nguyên bản đạm lam sắc tinh cầu, giờ phút này lại tại một tấc thốn địa biến thành đen. Không gian vặn vẹo, coi như nổi lên rung động. Từng đợt, phóng xạ ra ảnh hưởng thế gian vạn vật cấm kỵ chi lực. Nhất là hắn mạnh nhất thần thông, cái kia khỏa vốn là tinh hồng sắc huyết tinh, giờ phút này càng trở nên vô cùng chướng mắt. Sau đó như là dưới ánh mặt trời kem, chậm rãi hòa tan, tí tách, ba, một đại đoàn sền sệt máu tươi, theo huyết tinh thượng chảy xuống, hiện ra tanh tưởi, giống như là muốn dơ bẩn thế giới. A hát a hát a hát a hát, thần đô ở bên trong, những tu sĩ kia lập tức đã gặp phải nghiêm trọng ảnh hưởng. Lý trí hỗn loạn, cục diện triệt để không khống chế được. Chẳng ai ngờ rằng, hẳn phải chết cục diện xuống, dạ kiêu lại có thể biết sau lưng đánh lén Vương Chấn Quan. Ý đồ dùng một cái tam phẩm cảnh nhiễu sóng quái vật, cưỡng ép xé rách ra một cái lỗ hồng. Đáng giận, Trần Vũ cắn răng một cái. Hắn mắt nhìn một chỗ khác thanh thế kinh thiên chiến trường. Đang tại đột phá nhị phẩm cảnh Lý Chính, Liên Hoa Tông Thánh Phật. Cuối cùng, Trần Vũ bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể thu hồi ý niệm trong đầu, cũng bộc phát ra toàn diện thực lực. Ầm ầm, thiên khu tinh tinh thần chi lực, lệnh Trần Vũ coi như hóa thành thiên thần. Đúng là lập tức tựu lao ra mấy ngàn thước có hơn. Hắn bàn tay lớn như mãnh liệt long giống như, một phát bắt được đang tại nhiễu sóng Vương Chấn Quan. Về sau coi như lưu tinh vạch phá thiên không. Chết, Vương Chấn Quan mới được là triệt để nhập ma. Cho dù bị bắt chặt cổ, nhưng vẫn là phát ra bén nhọn thanh âm. Một tiếng này, không biết chấn choáng bao nhiêu tu sĩ, kể cả thần đô bên trong đích Ninh Minh, màng tai đều bị đánh rách tả tơi rồi. Thất khiếu chảy máu, rối loạn, triệt để rối loạn. Giờ phút này, Ninh Minh cố nhịn đau khổ, ngẩng đầu đang nhìn bầu trời, trong mắt mang theo thật sâu rung động. Cái này là thượng tam phẩm cuộc chiến, Trần Vũ bị nhiễu sóng Vương Chấn Quan liên lụy. Hơn nữa Lý Chính tại đột phá xưa nay chưa từng có thất sát tinh nhị phẩm cảnh. Tiết họ thanh niên bọn người áp lực chợt giảm không ít. Có thể, Đại Chu Vương triều nội tình hay là cực kỳ cường đại. Lại có vài cổ hơi thở bộc phát. Không cần sống thêm bắt. Cùng lúc đó, Đại Chu Hoàng đế càng là phát ra lạnh như băng chỉ lệnh. Kể cả Lý Chính ở bên trong. Bọn này dám can đảm xâm phạm thần đô gia hỏa. Toàn bộ giết hết. Hắn bị triệt để chọc giận. Đại Chu Vương triều cường thịnh ngàn năm lâu. Với tư cách quốc gia. Thần đô càng là chưa bao giờ có phát sinh qua như thế kinh thiên chi biến. Càng thêm quan trọng là. Hôm nay hay là Đại Chu Vương triều tế tổ ngày. Quốc chi tướng vong. Tất có yêu nghiệt. Mà Dạ Kiêu cùng Lý Chính tuyệt đối là chưa bao giờ xuất hiện qua yêu nghiệt. Chẳng lẽ nói, không có thiên mệnh gia chi, Đại Chu Vương triều thật sự vận số đã đến. Giờ khắc này, cặp kia vẽ lấy vân văn màu đen ống tay áo xuống. Hoàng đế hai đấm chính dần dần rất nhanh. Mà đúng lúc này, dị biến tái khởi, chỉ thấy, thần đô chính giữa, một vòng thân ảnh màu trắng. Đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, coi như một đạo thiểm điện, bổ ra thần đô thiên không. Tại Ninh Minh bọn người gần như tại trợn mắt há hốc mồm ánh mắt ở bên trong. Một cái cản đường tam phẩm cảnh đại năng, trực tiếp bị một chưởng đánh vào vân hải chính giữa. Đúng là liền khối khắc cũng không có ngăn lại người này. Cái gì? Ai? Ninh Minh lẩm bẩm nói. Chỉ thấy... Đó là một cái đeo ngân bạch sắc mặt nạ nam tử. Mực nhuộm tóc đen, theo gió bay lên, người này dáng người cao to. Trên người chỉ mặc một kiện thanh sam, hơi có vẻ đơn bạc. Dạ Kiêu thành viên khác, Đại Minh viện ở bên trong. Đại Minh hầu cước bộ nhịn không được khẽ động. Hắc Long vệ, đi ra, trong hoàng cung, Đại Chu Hoàng đế lần này liền ngữ khí đều đè nén không được tức giận. Đồng thời, trong lòng của hắn càng đối với Đại Minh Hầu sinh ra thật lớn bất mãn. Trong khoảng thời gian này, đối phương đến cùng đều đang làm gì đó. Cái này là ngươi giám thị thần đô. Như thế nào chôn giấu nhiều như thế? Không đợi hoàng đế đa tưởng. Oanh, oanh, ầm ầm, thần đô ở bên trong. Đột nhiên phát sinh không dưới hơn 10 cho nổ tạc. Giống như là bom hẹn giờ đồng dạng. Vô số phòng ốc lập tức sụp đổ, mạnh mẽ vòi rồng, cạo hướng bốn phương tám hướng. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu dân chúng bị xung kích sóng phá hủy được huyết nhục nghiền nát. Thi cốt không còn, nhất là, Đại Chu Vương triều tế tổ quảng trường. Đồng dạng cũng đã xảy ra bạo tạc nổ tung. Cái kia chạm khắc gỗ có khắc cửu long đại chủ. Tại chỗ nghiền nát, dùng để tế thiên. Đồng thời cũng là Đại Chu Vương triều nhiều đời truyền thừa đại đình. Tức thì bị trùng kích được cao cao bay lên. Vừa loáng ở giữa, thần đô ở bên trong. Sở hữu tất cả Đại Chu con dân tất cả đều tay chân lạnh buốt. Cảm giác giống như là đang nằm mơ. Đây là ta Đại Chu Vương triều sao? Có không ít lão nhân đều phát ra cái nghi vấn này. Quảng cáo, đến khai triều đến nay. Nhiễu sóng là ở chiến tranh niên đại. Những cái kia tiên gia thế lực, môn phái động phủ, cũng chưa bao giờ dao động qua Đại Chu Vương triều căn cơ. Vân Hải Thượng, cái kia đeo màu bạc mặt nạ nam tử, thực lực thâm bất khả chắc. Một người rõ ràng cưỡng ép giết ra một cái lỗ hồng. Hắn phảng phất một đạo cực lớn tia chớp, tung hoành tại vòm trời phía trên. Đón đánh những cái kia tam phẩm cảnh đại năng. Cũng cho Dạ Kiêu sáng tạo cơ hội chạy trốn. Được cứu rồi. Tiết họ thanh niên nội tâm buông lòng. Đồng thời, Triệu Khách cũng dùng không kiếm xé rách ra một đạo vết nứt không gian. Mọi người tranh thủ thời gian muốn chui vào trong đó. Nhưng vào lúc này, thần đô trung đột nhiên chảy ra mà ra một vòng kim quang. Dùng xạ nhật xu thế. Xuyên thủng hư không, trực tiếp đã trúng mục tiêu Triệu Khách phía sau lưng. Phốc, thứ hai tại chỗ sững sờ. Lồng ngực nổ tung, trái tim vỡ tan, huyết nhục nhiễm lên kim sắc năng lượng. Triệu Khách thấy thế, Tiết Họ thanh niên kinh hãi. Cái kia màu bạc mặt nạ nam tử cũng quay đầu, nhìn về phía Thần Đô. Về sau đồng tử hơi co lại, chỉ thấy trong hoàng cung đứng đấy một cái người mặc đen kịt áo giáp thanh niên, cầm trong tay một tay đại cung, sắp vừa muốn bắn ra mũi tên thứ hai. Đồng thời, Đại Chu hoàng đế một thân màu đen đạo bào, đứng lặng tại cao ốc, trước nay chưa có khắc nghiệt khí tức. Cái kia liền tới thử xem a, dưới mặt nạ, nam nhân môi mỏng nhẹ nhàng khải hợp dưới, sau đó gọi ra bản thân tinh thần pháp tướng. Thần Đô chưa bao giờ có hỗn loạn, thế cho nên mọi người chú ý lực trong lúc nhất thời đều không tại Lý Chính trên người. Đương nhiên, có lẽ cũng là mọi người tin tưởng với tư cách thiên hạ một trong tứ thánh thánh Phật, khả dĩ trấn áp tà ma. Có thể trên thực tế, thánh Phật giờ phút này cũng rất khó tới gần thôn trưởng nửa bước. Thất sát tinh phóng phía dưới, một đạo cực lớn cột sáng xỏ xuyên qua bầu trời cùng dưới mặt đất, quá mức kinh thế. Thôn trưởng tựu đứng thẳng tại đạo kia cột sáng chính giữa, điên cuồng mà hấp thu lấy liên tục không ngừng thất sát tinh chi lực. Giờ khác này, nhục thể của hắn lóe ra pha tạp hào quang, tử sắc, màu đen, màu đỏ, bạch sắc. A-hát-a-hát-a-hát-a-hát-a-hát. Thôn trưởng phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, hai tay ôm đầu, chảo phá ra đầu, thậm chí khả dĩ trông thấy trắng bóng cốt nhục. Giết, giết, giết sạch các ngươi. Thôn trưởng đồng tử khi thì thanh tỉnh, khi thì hỗn độn, như là vô ý thức địa gào rú. Đây đều là vì cái gì? Vì cái gì à? Càng thêm quỷ dị chính là, trong thân thể của hắn bay ra nguyên một đám cùng loại nguyên thần giống như tồn tại, đứng tại bốn phương tám hướng, rậm rạp chằng chịt, có nguyên thần cùng thôn trưởng giống như đúc, có nhưng lại thanh niên, lão nhân, nữ nhân, tiểu hài tử, bọn hắn hình thái khác nhau, tất cả đều đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, cái vây xem lấy thôn trưởng. Lăn a hát, chết, tất cả đều cho ta chết. Thôn trưởng quả thực sắp bị tra tấn điên rồi. Hắn đột nhiên vươn tay, lăng không cầm sát kiếm, về sau hai mắt đỏ ngầu, mạnh mà tiến lên, một kiếm phong hầu phía trước chính là cái kia nguyên thần. Nguyên thần tan vỡ lập tức, một đám cực độ dơ bẩn thất sát tinh chi lực bay vào trong cơ thể, lệnh nguyên bản đỏ tươi huyết nhục nhiễm lên lau không đi ảm sắc. Cái này là nhất lệnh tu sĩ cảm thấy khủng bố tồn tại. Có thể, giờ phút này thôn trưởng nhưng mà làm chi mê, như là nhấm nháp lấy cây thuốc phiện thuốc phiện, hoàn toàn cảm thụ không đến bản thân nhiễu sóng. Hắn thậm chí lộ ra một cái dữ tợn, hừng phấn dáng tươi cười. Chỉ cần giết riêng này bầy tên đáng chết, ta có thể đột phá nhị phẩm cảnh, thiên hạ người phương nào có thể ngăn ta? Chấm chấm chấm chấm, mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.